Thái cổ cuồng ma, chương 628, hắn người ở nơi nào? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như nói trước cho là Tần Vũ Đồ có kỳ danh, thật sự tùy tiện dựa vào chẳng qua chỉ là thần hồn công kích như vậy, bây giờ toàn bộ tu sĩ đều bị trước mắt một màn rung động ở copy nội dung từ chuyện 88. Nửa bước đạo cảnh nhất đao chém chết đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Tình huống như vậy cơ hồ chưa bao giờ nghe a copy nội dung từ chuyện 88. Đây là chúng trong dân cư cái đó cuồng vọng vô tri, bằng vào thần hồn công kích to gan lớn mật đệ tử bình thường. Đây là cái đó thế tử từng nói, có thể một chiêu đánh chết người. Copy nội dung từ chuyện 88. Đùa gì thế, nhất đao chém chết đạo cảnh tam trọng tu sĩ coi như là đến từ các thiên địa yêu nghiệt cũng khó mà làm được một điểm này, huống chi một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ, hơn nữa còn cũng không phải là dùng theo như đồn đãi thần hồn công kích nửa bước đạo cảnh cuồng đồ thực lực đến cùng bước vào kinh khủng bực nào cảnh giới. Nửa bước đạo cảnh làm sao có thể sẽ ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Tập hợp đến hơn 100.000 tu sĩ phủ đệ ra, chỉ có Thô Trọng hô hấp và hít một hơi lãnh khí thanh âm trước còn tứ vô kỵ đạn, không che đậy miệng châm chọc Tần Vũ tu sĩ toàn bộ đều co rụt đầu lại, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, trong mắt lộ ra sợ hãi và vẻ kính sợ. Trong đám người, Phương Hổ Khiếu, Ngọc Lâm Phong, Tinh Thần Tử, Đại Đạo Tử, Thiên Ma Tử, Huyền Nguyên Cổ Vực Hạ Nhược Liễu đám người rung động không ai sánh bằng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là bốn đại tinh thần những thiên tài, trong bọn họ tâm khiếp sợ đã tới không cách nào nói rõ mức độ, bọn họ và Tần Vũ giao tình mặc dù không sâu, nhưng cùng với là bốn đại tinh thần người chung nhau trải qua đạo thứ nhất rãnh trời, đối với Tần Vũ cũng có một phần biết. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền cho là Tần Vũ là chiếu gia thả nuôi người, ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng Tần Vũ thực lực cho bọn hắn sâu không lường được cảm giác, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh thần từ đám người cho là chỉ cần động thủ, ai thắng ai bại còn chưa nói được có thể vào sinh tử bí cảnh sau, bọn họ tự tin, ngạo khí từng bước bị băng tán, đến cuối cùng, thậm chí nảy sinh ra một tia không tự tin và tự ti cảm giác. Tần Vũ quá mạnh cường đại đến để cho bọn họ đối mặt Tần Vũ không có bất kỳ tự tin mà nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Đặc biệt là Tần Vũ chiến thắng chiến bảng thứ hai Vương Sấm sau, càng để cho bọn họ thấy cùng Tần Vũ giữa chênh lệch cho dù nội tâm vạn phần không cam lòng tâm, nghĩ tưởng khẩn cấp tăng cao tu vi, có thể mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào tăng thực lực lên, nhưng quay đầu lại cùng Tần Vũ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trước Tần Vũ cuồng vọng đến khiêu khích chư Thánh Vương Triều Hoàng Tử, để cho trong lòng bọn họ không do thở phào cho là Tần Vũ chắc chắn phải chết cho tới nay, Tần Vũ cường thịnh cho bọn hắn áp lực cũng theo đó buông lỏng. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể còn không chờ bọn hắn áp lực toàn bộ thả ra lại nghe được Tần Vũ nhất đao thiếu chút nữa chém chết Thiên Kiếm Thánh Tông Thiếu Tông cho bọn hắn rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Gocchuyenaudio.com, khi bọn hắn vẫn còn ở đệ tử đời 10 khổ dẫy dụa lúc Tần Vũ cũng đã có thể cùng hoang cổ cửu thiên địa đỉnh cấp yêu nghiệt sánh vai, thậm chí kiêu căng còn có thể ngăn chặn những thứ này đỉnh cấp yêu nghiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể nghi ngờ Tần Vũ cường đại ép để cho bọn họ cũng hít thở không thông. Có thể sau đó truyền ra lần này trao đổi thịnh hội có thể động dụng tiên binh cái này làm cho tinh thần từ đám người lại thấy hy vọng, thấy Tần Vũ bị áp chế, bị hung hăng đánh bại hy vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Không thể không nói Tần Vũ đột nhiên đến một cái cực cao trình độ bên ngoài tinh thần từ đám người nghĩ tưởng cũng không phải là muốn Tần Vũ mệnh mà là muốn nhìn hắn thế nào từ chỗ cao té xuống có lẽ như vậy mới có thể làm cho trong lòng bọn họ thăng bằng một ít. Nghe rất nhiều yêu nghiệt thả ra cuồng ngôn 10 chiêu khả kích bại Tần Vũ, một chiêu có thể nhường cho Tần Vũ đền tội lời nói, bọn họ không thể nghi ngờ tràn đầy mong đợi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng trước mắt một màn giống như cho bọn hắn lôi đình nhất kích. Nhất đao chém chết đạo cảnh tam trọng, người điên chiếu ra thả nuôi người lại đến như thế cực đoan kinh khủng mức độ. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay cả là một mực bụng giả cực sâu tinh thần từ con người cũng thiếu chút nữa chừng ra ngoài, đây chính là đạo cảnh tam trọng tu sĩ A, hơn nữa tu sĩ này còn mang phẩm cấp không thấp chiến giáp. Đang lúc mọi người rung động vạn phần lúc Tần Vũ tay phải cầm hoành đao cán đao, đem khoan hậu sống đao đặt ở bên phải trên vai, chậm chạp bước vào phủ đệ, từ đầu tới cuối cũng chưa có xem qua một tên khác đệ tử đời 9. Copy nội dung từ chuyện 88. Đệ tử đời 9 nhìn vẻ mặt lạnh lùng, chậm chạp tiến vào Tần Vũ, thân thể không kìm lòng được run rẩy, nhìn bước vào trong phủ Tần Vũ, đừng nói ngăn cản, ngay cả một câu lời cũng không dám nói, rất sợ một đao kia sẽ rơi ở trên người hắn. cho đến Tần Vũ biến mất ở trong tầm mắt mọi người, tiến vào kia bị phách mở hai nửa phủ đệ sau đại môn, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra kinh thiên tiếng nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này, tên kia bị Tần Vũ nhất đao chém chết thân thể tu sĩ nói anh mới dám từ chết đi trong thân thể bay ra, hóa thành một ánh hào quang bay vào trong phủ. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ, nhất đao bị chém tốt thực lực kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Quả quyết tàn nhẫn, một khi động thủ ít ỏi để lối thoát, vốn tưởng rằng ban đầu người này tuyệt không dám động hai thập tam hoàng tử, cũng không dám sát Thiên Kiếm Thánh Tông Diệp Không, lúc này xem ra, nếu như không người ngăn cản, người này thật đúng là dám giết. Không thể nào tin nổi âm sinh Dương Tử Tông bên trong lại ra yêu nghiệt như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, nửa bước đạo cảnh nếu để cho hắn bước vào đạo cảnh, vậy còn được. Nửa bước đạo cảnh tu vi có thể có thực lực như thế người, hoang cổ cửu thiên địa chỉ sợ cũng chỉ có cuồng đồ. Copy nội dung từ truyện 88, cuồng đồ cưỡng ép xông vào lần này có trò hay nhìn. Đông đảo đệ tử thán phục không thôi. Copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tôi, nét. Cùng lúc đó, Tần Vũ tiến vào phủ đệ, dọc theo nhất đao bổ ra cái khe to lớn chậm chạp đi về phía yến hội tổ chức nơi, xuyên thấu qua thời gian rảnh rỗi, hắn thấy xôn xao yến hội, thấy mấy đạo chạy nhanh đến giận dữ bóng người. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cuồng đồ, người dám chém chết đệ tử đời chín thân thể, tội đáng chết vạn lần. Một tên mặc tím nhạt bào tu sĩ tức giận gầm thét. Tần Vũ làm như không nghe, không nhìn thẳng tên tu sĩ kia, nhịp bước chậm chạp, khiêng hoành đao chậm chạp đi sâu vào. Copy nội dung từ truyện 88, mà kia vài tên hương sư vấn tội đệ tử thấy Tần Vũ lạnh lùng bộ dáng, lại nhìn một chút còn dính tiên huyết mặc hồng sắc hoành đao, bọn họ trố mắt nhìn nhau, ngăn trở Tần Vũ thân thể, không kìm lòng được hướng hai bên chuyển. Làm Tần Vũ đi qua kẽ nứt đến phủ đệ đình viện, cũng chính là yến hội cử hành nơi lúc hắn khiêng hoành đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đứng ở phía trước nhất, sắc mặt cực kỳ âm trầm Lý Hiển Thánh, ở bên cạnh hắn, Lục Vũ Hàn nhỏ há miệng, mặt đầy kinh ngạc cùng khó tin. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ ánh mắt ở Lục Vũ Hàn trên người vạch qua quét tới tự hoang cổ cửu thiên địa, mặt đầy kinh ngạc yêu nghiệt môn, chậm chạp mở miệng nói. Tin tưởng chư vị đều biết ta đi, coi như lần đầu tiên thấy ta, nhưng cũng hẳn nghe nói qua tên ta, không sai, ta chính là các ngươi thật sự nghị luận cuồng đồ Tần Vũ. Nói thật ra, đối với cái này như vậy yến hội ta không có hứng thú chút nào, sở dĩ tới tham gia toàn bộ là bởi vì ta sư huynh Mông Ngao một phần tâm ý, hắn là muốn cho ta tới kết giao đến từ các thiên địa yêu nghiệt các ngươi, đối với cho các ngươi ta quả thật có lòng kết giao, nhưng ta Tần Mỗ kết bạn đóng là tâm, đóng là sinh tử hoạn nạn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới, là bởi vì ta không muốn để cho sư huynh ta Mông Ngao thất vọng, nhưng không như mong muốn, ta lấy đến thiệp mời, chẳng những không vào được, phản mà bị người tận lực khiêu khích cố ý chọc giận cho ta, là nghĩ tìm một cái cớ động thủ với ta. Mà ta Tần Vũ từ trước đến giờ là người không phạm ta, ta không phạm người, đã có người nghĩ tưởng mượn cớ động thủ. Như vậy ta liền danh hiệu hắn tâm ý, bây giờ ta tới, cho hắn mượn cớ, như vậy, xin hỏi. Hắn người ở nơi nào? Có dám đứng ra đánh với ta một trận? Copy nội dung từ truyện 88, toàn trường yên lặng như tờ, Lý Hiển Thánh trên mặt bắp thịt cơ hồ vặn vẹo, nhưng vào giờ khắc này. Hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.